Bữa trưa tình yêu, chương 13, góc truyện audio.com, chương 13, nể tình cô là người ốm, Phong Đằng cố gắng kiềm chế ý muốn tống khứ cô ra ngoài. Điện thoại trên bàn làm việc reo vang đúng lúc Phong Đằng quay người bỏ ra ngoài, nói bằng giọng khô khốc uống thuốc đi, tiếp tục ngủ, không được lên tiếng, nếu không sẽ trừ thưởng cuối năm. Lên tiếng sẽ bị trừ lương, đó là cách bóc lột độc đáo của Tổng Giám Đốc ư, Sam Sam lập tức ngậm miệng lại. Im lặng một lúc Sam Sam bỗng nhớ ra lúc nãy rõ ràng mình phải đi, sao giờ còn ở lại. Nhưng nếu bây giờ ra ngoài bị người ta nhìn thấy thì liệu có kỳ cục không? Sam Sam ngờ nghịch nghĩ đến vấn đề ấy, chống cằm bắt đầu nghĩ khả năng lén lút ra khỏi văn phòng Tổng Giám Đốc mà không bị người ta nhìn thấy thì cao bao nhiêu, sau khi kết luận khả năng bằng không thì Sam Sam đã bỏ cuộc, vì danh tiết của Đại Boss cô vẫn cứ đợi người ta đi hết rồi hẵng ra ngoài vậy, Đại Boss chắc sẽ không đuổi cô ra ngoài đâu nhỉ. Rèm cửa sổ khu tiếp khách không biết đã bị kéo lại từ khi nào, tạo ra một không gian tối khá khép kín với bức bình phong, Sam Sam đứng dậy, nhớ đến mệnh lệnh không được lên tiếng của Đại Boss nên rón rén bước đến kéo rèm cửa ra, ánh nắng mùa đông thoáng chốc len vào bên trong. Ánh nắng mùa đông nhàn nhạt nhưng khi chiếu lên người lại cho ta một cảm giác ấm áp vô cùng, uể oải chậm chạp rất thoải mái, Sam Sam bò dạp mình trên bệ cửa sổ để phơi nắng. Trong văn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng giấy tờ lật dở thỉnh thoảng có điện thoại, giọng của Tổng Giám Đốc cũng rất dễ nghe. Sam Sam bỗng cảm thấy bản thân thinh thích không khí này, khiến lòng cô ấm áp và rất bình thản. Phơi nắng, một lúc Sam Sam nhớ ra mình vẫn chưa uống thuốc nên quay lại lấy ly nước để uống. Nước vẫn còn nóng, cầm ly nước trong tay làm nóng lòng bàn tay, trong đầu Sam Sam xuất hiện hình ảnh Phong Đằng mỉm cười rót nước cho cô, bỗng cảm thấy sững sờ. Đại Boss tuy vui giận thất thường, nóng lạnh xen kẽ kỳ lạ khó hiểu, nhưng có lúc cũng rất tốt. Nếu hôm nào đó Đại Boss bỗng dưng bảo cô không cần lên đây nữa, liệu cô có cảm thấy không quen không? Suy nghĩ đó vừa nảy ra chính Sam Sam cũng giật bắn mình, vội vàng xua đuổi nó đi ngay. Buồn cười, nếu thật có ngày đó cô đốt pháo ăn mừng còn không kịp nữa là... Đến giờ tan sở, Sam Sam càng khẳng định thêm suy nghĩ đó. Đại Boss lại đòi chi phí thuốc men. Còn nói là cứ đưa tạm 100 tệ cũng được, 100 tệ, có thuốc cảm nào đến 100 tệ không? Đúng là gian xảo, thì ra, Đại Boss còn kiêm thêm nghề xã hội đen, vì tiền mặt trên người không đủ 100 tệ nên Sam Sam phải chịu oan ức viết một tờ giấy nợ, ra khỏi Phong Đằng với nỗi đau sâu sắc không kìm được mà cầu xin ông trời lần thứ 101 hãy cho cô thoát khỏi móng vuốt ma quỷ nhanh nhanh lên. Sam Sam không ngờ lần này ông trời nể mặt cô đến thế, vẫn chưa khỏi bệnh cảm mà cơ hội thoát khỏi móng vuốt ma quỷ đã đến. Đó là một ngày vô cùng bình thường, vì kế toán viên kiểm tra sổ sách nên nhân viên phòng tài vụ đa số đều ở lại tăng ca, Sam Sam bị một kế toán viên hạch hỏi đến mức váng cả đầu, khó khăn lắm mới rảnh được một chút cầm ly trà chạy đến phòng uống trà. Vẫn chưa vào đến nơi thì Sam Sam đã nghe thấy giọng nói lắm chuyện của A Giai. Cô bạn đồng nghiệp này bình thường tỏ ra rất mẫn cán giỏi giang, chỉ khi thân thiết với nhau rồi mới có thể phát hiện ra bản lĩnh lắm chuyện như paparazzi của cô nàng. Này, mọi người có nghe gì chưa? Trưa nay Châu Hiểu Vi phòng nhân sự đã lên xe của Tổng Giám Đốc đó. Trong phòng trà còn có hai đồng nghiệp khác cũng tranh thủ rảnh rỗi chạy vào trong lúc bận rộn, nghe thế đều nhìn cô nàng với vẻ hoài nghi, A Giai thấy họ không tin nên cuống lên, các cậu đừng nghi ngờ, ngay dưới lầu đấy, rất nhiều người nhìn thấy. Sam Sam cầm ly nước đứng sững nơi cửa, gương mặt đầy vẻ bàng hoàng. Móng vuốt ma quỷ của Tổng Giám Đốc đã vươn đến nữ nhân viên khác rồi. Chẳng trách trưa nay mới ăn được nửa hộp cơm, đã nghe điện thoại và bỏ đi, thì ra là đi bắt dân lao động. Châu Hiểu Vi, Sam Sam mò tìm trong đầu mình, cái tên này sao nghe quen thế nhỉ? Ồ, nhớ ra rồi, chính là người mà lần trước đi du lịch A Mai nói. Cô ta muốn ngồi cạnh Đại Boss, về sau A Mai còn tò mò hỏi thăm được tên cô ta rồi nói cho cô biết. Trong ấn tượng của cô đó là một người đẹp gầy yếu, chẳng có chút khỏe mạnh, nhẫn nhục mang gánh nặng như cô chắc chắn không thể nào kham nổi sự hành hạ của Đại Boss. Trong đầu Sam Sam bất giác hiện lên một cảnh tượng cô gái xinh đẹp dịu dàng yếu đuối dưới sự uy hiếp của Đại Boss, vừa kinh hoàng vừa hét lên, đừng mà, vừa rơi nước mắt như mưa viết giấy mượn tiền và giấy bán thân. Sam Sam bỗng thấy bừng bừng phẫn nộ, vũ trụ nhỏ chính nghĩa trong cô đang bốc cháy dữ dội, tuy trong lòng vẫn có một cảm giác nặng nề không nói rõ được nhưng dưới đại nghĩa thì cảm giác ấy chẳng là gì cả. Sam Sam nắm chặt tay, lên tiếng thách thức Tổng Giám Đốc đáng ghét quá, sao có thể thế được? Người ta thì chỉ mong, thế thôi, cậu thấy đó, trưa nay Châu Hiểu Vi lên xe Tổng Giám Đốc đãi ngộ khác hẳn ngay, hôm nay phòng nhân sự đều phải tăng ca chỉ mỗi cô ta được trưởng phòng nhân sự đặc biệt cho phép về nhà. Quá, quá đáng thật, giọng Sam Sam run rẩy, vô cùng ghen tị, nghỉ phép, có thể nghỉ phép cơ đấy. cũng là nhân viên mà chưa bao giờ cô được cho nghỉ phép. Mấy hôm nay bệnh cũng phải gắp rau, đại boss cũng không sợ bị truyền nhiễm nữa. Á, Sam Sam, A Dài kinh ngạc kêu lên, cuối cùng đã biết tiếng nói kia là ai, chỉ thấy Tiết Sam Sam đứng ở cửa, gương mặt phẫn nộ ghen tị căm hận. A Dài thầm kêu khổ, cô sẽ không cho rằng mình đang tạo ra thị phi chứ, lỡ như truyền đến tai tổng giám đốc. Nghĩ thế, A Dài đang làm ra vẻ bí ẩn vội vàng nói một mạch, Sam Sam, cậu đừng hiểu lầm, tổng giám đốc không có gì với Châu Hiểu Vi đâu, nghe nói. Vì Châu Hiểu Vi có nhóm máu hiếm, em gái tổng giám đốc mất máu nhiều cần truyền máu nên mới gọi Châu Hiểu Vi đi. Cậu đừng hiểu lầm gì nhé, mất máu nhiều, cô Phong không phải đang ở nước ngoài sao? Sam Sam ngạc nhiên và lo lắng, sao thế? Cô Phong không sao chứ, nghe người ở phòng nhân sự nói hình như không sao rồi. A Dài nói, không kìm được tính nhiều chuyện lại trỗi dậy thăm dò, ôi trời, tớ nói với cậu chuyện này làm gì nhỉ, ngày nào cậu cũng ở cạnh tổng giám đốc chẳng lẽ lại không biết. Nghe nói Phong Nguyệt không sao, Sam Sam yên tâm hẳn, nhưng cảm giác nặng nề lại dấy lên, hơn nữa còn mạnh hơn lúc nãy nhiều. Thì ra trong công ty còn có người thuộc nhóm máu hiếm. Sam Sam bất giác nhìn xuống mạch máu ở cổ tay mình. Theo thói quen của cô Phong thì ngày mai chắc sẽ gọi người đến đưa cơm gan heo cho Châu Hiểu Vi, sau đó ăn mãi ăn. Mãi rồi đến văn phòng tổng giám đốc ăn luôn, thuận tiện làm nhân viên dài hạn cho đại boss. Sau đó thì cô không cần đến văn phòng tổng giám đốc báo cáo nữa, được giải phóng hoàn toàn. Chuyện cô mong đợi đã lâu nay mộng đẹp sắp thành hiện thực, Sam Sam cảm thấy vui mừng một lúc nhưng chỉ là vui mừng một lúc thôi, rồi bỗng thấy hụt hẫng. Đã có quỷ chết thay rồi, rõ ràng là chuyện đáng sung sướng, tại sao cô lại cảm thấy lồng ngực rất khó chịu, không thể lên dây cót tinh thần nổi. Tại sao, lại có cảm giác bị bỏ rơi thế này? Tàn sở xong về nhà, Sam Sam vẫn không dứt bỏ được tâm trạng đáng ghét ấy. Đi vòng vòng trong nhà một lúc, Sam Sam chộp lấy điện thoại, gọi cho bạn học cũ hồi trung học. Tâm trạng tớ bây giờ rất tệ. Sao thế? Hai, Sam Sam thở dài thườn thượt, rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết. Nói từ đâu? Thế này, tớ lấy ví dụ nhé. Nói đi tớ nghe đây. Ngày xưa có một con heo, bị một con sói bắt về nhốt lại để nuôi, sói nói với heo rằng, nuôi heo để sau này sẽ ăn thịt nó, heo tuy không cam tâm lại rất lo sợ, nhưng nó không đánh lại sói, nên đành ăn thức ăn sói cho nó. Rồi cứ thế qua một thời gian sau, heo càng lúc càng mập, lúc ấy sói lại thả nó ra, bắt lấy một con heo khác để ăn, con heo ấy lại cảm thấy khó chịu, cậu nói xem, con heo đó phải làm sao? Vậy thì làm một con heo rừng tự do phóng chạy đi. Sam Sam sa sầm mặt, cậu không hiểu rõ trọng điểm gì hết. Không bị ăn chẳng phải là rất tốt hay sao? Con heo đó tại sao lại khó chịu chứ? Tớ biết rồi, thế thì con heo đó đã yêu con sói kia rồi. Tình yêu vượt chủng tộc, lãng mạn quá. Lục Song Nghi, đồ ngốc này, Sam Sam không nhịn nổi nữa. Cúp luôn điện thoại, cả đêm Sam Sam không ngủ ngon được, câu nói tình yêu vượt chủng tộc của cô bạn đã khuấy đảo tâm trí cô. Hôm sau, Sam Sam đi làm với hai quầng mắt đen xì và tinh thần rệu rã, dẫn đến những câu thăm hỏi quan tâm của các đồng nghiệp và ánh mắt đồng cảm của A Dài. Lúc chưa ăn cơm, Sam Sam biết ý không đến văn phòng tổng giám đốc bò dạp trên bàn mình. Hôm nay không có cơm trưa cho cô nữa rồi. Phải vui sướng, phải vui sướng, Tiết Sam Sam cuối cùng mày tự do rồi. Lại lờ đờ một lúc, Sam Sam cuối cùng đã phấn khởi trở lại bằng sức sống của một con gián. Đang định đến nhà ăn nhân viên để bổ sung năng lượng thì điện thoại trên bàn réo vang, Sam Sam tiện tay nghe máy, giọng nói cực kỳ không vui của tổng giám đốc phẳng đến, Tiết Sam Sam, cô dám bãi công à, hứ. Biết ngay là đại boss sẽ không tha cho ô xin lành, nghề như cô mà, trong văn phòng tổng giám đốc, Sam Sam vừa gắp thức ăn vừa rủa xả theo thói quen, đồng thời cũng kỳ thị mình, lúc nãy lại còn buồn rầu vì chuyện sau này không cần đến đây nữa cơ đấy. Tổng giám đốc hôm nay hình như tâm trạng không được vui, lúc ăn cơm không khí có phần nặng nề. Sam Sam ăn được mấy miếng thì không kìm được hỏi Phong Đằng, tổng giám đốc cô Phong không sao chứ? Phong Đằng hơi sững sờ, cô biết rồi à, trong lòng bất giác thấy không vui. Nhân viên kia không biết giữ mồm giữ miệng gì cả, chuyện mới xảy ra hôm qua mà đến cả Tiết Sam Sam cũng biết rồi. Chuyện Phong Nguyệt bị tai nạn dẫn đến mất máu nhiều tuy không phải là chuyện không thể nói, nhưng Phong Đằng rất không thích bị nhân viên bàn tán sau lưng. Phong Đằng nói gọn, nó không sao. Ồ, vậy thì tốt. Sam Sam im lặng một lúc rồi lại dè hỏi tổng giám đốc, vậy anh và cô Phong định cảm ơn cô Châu thế nào à? Cô hỏi để làm gì? Ánh mắt Phong Đằng bỏng rát. Chuyện đó, phải rồi, cô hỏi để làm gì? Lẽ nào nói rằng cô muốn biết sau này liệu có thêm người bạn cùng ăn cơm không à? Bộ dạng Sam Sam lắp ba lắp bắp không nói được lại bất ngờ khiến Phong Đằng thấy vui hơn, anh không làm khó cô nữa mà đáp thẳng, chi phiếu. Chi phiếu. Sam Sam hỏi theo phản xạ, vậy sao lúc đầu anh không tặng chi phiếu cho tôi? Phong Đằng bỗng nổi giận, lạnh lùng nói, Tiết Sam Sam cô là đồ ngốc à, cô không thể thả sợi dây dài câu cá to hả? Chẳng lẽ chi phiếu đáng giá hơn anh? Tiết Sam Sam sững sờ nhìn anh, hình như hiểu mà cũng như không hiểu lời anh nói, đưa cơm lên miệng với động tác cực kỳ chậm chạp, dáng vẻ hoàn toàn chết đứng. Đột nhiên, vẻ mặt cô trở nên méo mó đau khổ cực độ. Phong Đằng hơi tức tối nhưng vẫn hỏi, sao vậy? Sam Sam nhả chữ rất khó khăn, bị, mắc, xương, cá, rồi, cách chương.